Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4758, Tiểu cô tử, 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Văn Văn thở dài một hơi, ra đồng. Nàng là không thể nào ra đồng. Liền tính đến lúc đó thật muốn đi, nàng cũng có biện pháp. Để Hạ Mẫu không có cách nào để nàng tiếp tục ra đồng. Nàng cũng không phải thật tùy ý hạ ra tùy tiện xoa. Giặt quần áo nấu cơm chuyện này đúng là tránh không khỏi, nhưng ra đồng, đời này cũng không thể ra đồng. Chờ Diêu Văn Văn đem làm cơm tốt, Hạ Mẫu mới cao hứng trở về. Diêu Văn Văn nhìn nàng như thế, liền minh bạch là thăm dò được cái gì. Ăn cơm buổi trưa thời điểm, Hạ Mẫu liền nói thi đại học chia phòng phân công tác sự tình. Hạ Trì một cái cơ linh tỉnh táo lại, vội vàng cự tuyệt. Nhưng lần này có Hạ Mẫu hạ phụ đè ép, Hạ Trì chỉ có thể đáp ứng. Văn Văn, về sau liền ngươi nhìn xem A Trì ôn tập, không cho phép hắn lười biếng. Hạ Mẫu nói, Diêu Văn Văn liền vội vàng gật đầu, cái này nói rõ nàng không cần lại ra đồng. Nàng lại đang nghĩ, lúc trước Giang Thiến có phải hay không cũng dạng này để Hạ Mẫu đáp ứng, không phải vậy lấy Hạ Trì cái này tính cách. Làm sao có thể đáp ứng, hơn phân nửa là có Hạ phụ Hạ Mẫu hỗ trợ. Tóm lại, Diêu Văn Văn không cảm thấy, đem Hạ Trì nâng đỡ là Giang Thiến. Không có hai ngày, Diêu Văn Văn biết rõ Đường Quả không tham gia thi đại học, mà là muốn tiếp tục dạy học thời điểm, trong lòng còn có chút vui vẻ. Quả nhiên, liền tính nàng không ngăn cản, Đường Quả cũng là không có cách nào thi đại học, khả năng này chính là mệnh đi. Một cây chết dạy học, có thể có cái gì tiền đồ. Không đợi Diêu Văn Văn cao hứng, người bên cạnh lại tại nghị luận, Giang Thiến cùng Đường Vũ muốn tham gia thi đại học, hiện tại mỗi ngày có thời gian đều tại ôn tập thời điểm, Diêu Văn Văn biểu lộ khó coi. Không cho thân nữ nhi thi, để con dâu thi, cái này Đường gia là phát sinh chuyện kỳ quái gì sao, không biết có phải hay không là xuất phát từ ghen ghét, Diêu Văn Văn nói chuyện phiếm thời điểm, liền đem cái này nói. Tóm lại nói gần nói xa đều là Giang Thiến không phải. Cái này gả vào cửa tẩu tử, vậy mà ức hiếp tiểu cô tử. Bất quá thời gian một ngày, liền truyền đến Đường Quả trong lỗ tai. Không đợi Đường Quả chính mình giải thích, trong thôn rất nhiều người lại giúp Đường Quả nói chuyện. Đường gia cũng không phải không cho Đường lão sư thi, nghe nói Đường gia tất cả mọi người khuyên bảo nàng thi đại học đây, không biết người nào tại nói mò. Tiếp cận thời gian một năm, Đường Quả trong thôn trong mắt người, đã là một tên chân chính lão sư. Xưng hô đều theo Đường Quả biến thành Đường lão sư. Đường lão sư không tham gia thi đại học, còn không phải không bỏ xuống được trường học đám kia học sinh, sợ đám học sinh này không có người dạy. Đường lão sư còn nói, cái này thi đại học mỗi năm đều có, tương lai trường học nếu như đến mới lão sư, nàng lại tiếp tục thi. Cái này nói xấu người, không biết cái gì tâm, ta nhìn không có cái gì hảo tâm, chính là muốn châm ngòi người Đường ra quan hệ, đúng a, rất có thể. Không biết đây là theo người nào trong miệng truyền tới. Ta là theo Lưu Lệ bên kia nghe được. Ta cũng là theo Lưu Lệ bên kia nghe được. Bất quá ta biết cái này Lưu Lệ cùng Diêu Văn Văn khá là thân thiết. Trong thôn địa phương khác bác gái cũng là thảo luận. Nhà ta tiểu tử kia, năm nay 13 tuổi. Nếu không có Đường lão sư, khả năng liền tên của mình đều không biết viết. Hiện tại tiểu tử này không chỉ có thể viết tên của mình, còn có thể viết ta cùng cha hắn danh tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy à, ta nghe cô nương nhà ta nói, Đường lão sư dạy đến đặc biệt tốt, còn nói muốn đem tất cả tri thức đều dạy cho bọn họ, để bọn hắn tương lai cũng có thể có tham gia thi đại học trình độ. Đường lão sư có thể lưu lại, đó chính là thôn nhỏ phúc khí, không quản phía sau nói xấu người là ai, ta đều nguyền rủa nàng nát đầu lưỡi, miệng thối ba. Nếu là không nát, ta liền dùng tay giúp nàng xé nát. Cách chương.